Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Sát Ưng Xa Giảo. Âm Phong Liên nhận, dứt lời, Hứa Tú trực tiếp xuất thủ, đưa tay hướng phía dưới múa ra mấy chục đạo chảo ảnh. Tiếp lấy liền phóng tới nam tử đội mũ rộng vành trên thuyền. Hừ, vì không thương tổn tới bách tính trong khoang thuyền. Lưu Ngọc tay cầm kim ly kiếm bay lên không đón đầu đối phương. Vung động trường kiếm trong tay. Liên tiếp chém nát mấy chục đạo chảo nhận. Đồng thời tụ lực trên thân kiếm. Kim ly kiếm nổi lên kim quang óng ánh. Keng, một tiếng. Khi hai người nghênh đón. Đao chảo cùng mũi kiếm tấn công. Giao thoa mà qua. Lưu Ngọc vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục bay hướng không trung. Trái lại nhị đương ra kia thì xoay người đuổi kịp. Hiển nhiên không nghĩ dừng tay. Cuồng phong liên hoàn chảm đợi lên tới độ cao nhất định. Lưu Ngọc bỗng nhiên quay người đuổi hướng nhị đương ra. Như cuồng phong gào thét. Liên tục chém ra kiếm khí lăng lệ. Kiếm khí trong nháy mắt liền đem người này bao phủ. Điêu trùng tiểu kỹ. Hứa Tú khóe miệng khẽ nhếch. Tụ khí trên chảo nhận của quyền chảo. Không trốn không né. Huy động xong chảo. Một chảo lại một chảo đánh nát kiếm khí bay tới. Như một viên đạn pháo vào thẳng tới. Sát Ưng Xa Giảo. Sau đó thi triển thân pháp đột tiến chiêu thức ưng đột. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Như phi ưng đột tiến. Nháy mắt đã tới trước người đối phương. Sau đó phát động sát chiêu tự sáng tạo. Xong chảo tám cái chảo nhận. Như một con cá mập huyết bồn đại khẩu. Táp về phía đối phương. Chiêu này chính Hứa Tú tự sáng tạo. Do hắn tu luyện huyền phẩm công pháp cao cấp ưng chảo kinh bên trong một sát chiêu ưng giảo. Sau khi dung hợp âm lực ngoại công âm sát chảo, khổ tu cải tiến tới. Phối hợp cao cấp linh khí, xa xỉ liệt thi thủ, luyện chế từ răng nhọn của lục giai yêu thú, kiếm xỉ. Xa có công hiệu phá giáp. Một cắn này, không nói nhục thân cương khí. Chính là phẩm cấp hơi kém thượng hạng pháp khí. Cũng sẽ bị xé nứt. Đây cũng là nguồn gốc danh hiệu khai thang xa của Khô Lâu Bang nhị đương gia Hứa Tú. Một chiêu bất thình lình. Đối phương cũng chỉ kịp vội vàng lấy trường kiếm trong tay đón đỡ. Bị song chảo nắm trúng kiếm thân. Hứa Tú không khỏi nhe răng cười. Móng trái ngưng tụ ưng chảo kinh. Chân khí của hắn có hiệu quả xé rách. Móng phải âm sát chảo âm lực. Hỗn hợp quanh năm giết chóc mang đến huyết linh sát khí. Càng có lực ăn mòn cực mạnh, song chảo một lần phát lực, pháp khí của đối phương rõ ràng phẩm cấp không thấp, cho dù không bị một kích của mình bẻ gãy, cũng có thể sẽ tổn thương. Phải biết các phẩm pháp khí, linh khí gãy dưới, xa xỉ liệt thi thủ, đã không biết có bao nhiêu kiện, nhưng rất nhanh Hứa Tú liền biến sắc, nguyên lai theo đối phương lui thân rút kiếm, trường kiếm bị song chảo giao thoa chế trụ. Lại nhẹ nhõm rút ra, chảo nhận của song chảo cùng thân trường kiếm mài ra liên tục hòa tinh. Lưỡi kiếm của đối phương không gặp tổn thương không nói. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, cứng rắn lại rất có sắc bén, xa xỉ liệt thi thủ. Mũi dao trên chảo nhận lại chỉnh tề nứt ra một khe hở nhỏ. Có thể thấy được phẩm cấp cùng phẩm chất của kim sắc trường kiếm trong tay người kia. Còn trên, xa xỉ liệt thi thủ, lục phẩm của mình. Kim quang phi nham thương, lui thân kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Lưu Ngọc điều động pháp lực. Trước người ngưng tụ ra mười mấy chuôi kim quang trường thương. Pháp lệnh một chỉ, lập tức mãnh liệt bắn về phía đối phương. Hứa Tú lấy lại tinh thần vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là trong tay đối phương lại có pháp kiếm phẩm chất cao như thế. Vui chính là nếu có thể đánh giết đối phương. Chiếm pháp kiếm này. Cầm đi, Diêm La Hắc Thị bán ra. Nhất định có thể đổi lấy không ít thanh khách đan. Ưng linh biến. Ngoặc kép. Đối mặt với mười mấy chuôi kim quang trường thương bay vụt đến. Hứa Tú than nhẹ một tiếng. Lập tức mở ra thể nội các mạch khí huyệt. Tiến vào trạng thái của thể tu cuồng linh bá thể. Tốc độ linh lực cùng thân pháp của bản thân phóng đại. Chỉ thấy hắn tựa như hóa thân thành một con phi ưng bay lượn trên không trung. Chợt trái chợt phải nhanh chóng lách mình. Liền né tránh mười mấy chuôi kim quang trường thương phóng tới. Đồng thời rất nhanh liền xông đến trước người Lưu Ngọc. huyền huyết hữu linh, khải. Thấy đối phương thế tới hung hăng, sắc mặt Lưu Ngọc dưới mũ rộng vành không khỏi ngưng trọng. Lập tức kích phát huyền huyết độn quang. Toàn thân tinh huyết ra tốc chảy xiết, hai mắt phiếm hồng, đồng thời lách mình tránh đi một chảo vọt tới của đối phương. Keng, keng, thân ảnh của hai người lơ lửng không cố định, nhanh chóng chớp động, ở không trung liên tục lưu lại huyễn ảnh. Nhóm cướp biển Khô Lâu Bang phía dưới, cùng một đám thuyền viên trên Phong Tuệ Hào, căn bản nhìn không rõ thân ảnh cụ thể của hai người này. Chỉ nghe trên không trung không ngừng truyền đến lợi chảo cùng trường kiếm liên tiếp gặp nhau giao. Kích, cha, người tốt hơn chút nào không? Nguyên lai bị Khô Lâu Bang nhị đương ra xé đứt một bàn tay lão hán. Trước đó liền mang theo trọng thương dẫn tam nữ xông về trên Phong Tuệ Hào. Sau khi nuốt vào đan dược, lúc này mới tỉnh lại từ chữa thương đả tọa. Nhan Nhi chớ khóc, cha tốt nhiều. Lão hán vừa mới đã đem huyết mạch tay cụt phong bế. Mặc dù bởi vì chảy máu quá nhiều, sắc mặt nhìn qua 10 phần tái nhợt, nhưng khí đã hòa hoãn, tính mệnh đã không lo. Thấy nữ nhi lo lắng cho mình đã khóc đỏ mắt, lên tiếng an ủi, cha, chúng ta có nên đi bây giờ hay không? Giờ phút này nhị đương gia kia bị nam tử thần bí ngăn chặn. Lão cha cũng tỉnh lại. Phụ nhân một mực ở vào trong lo lắng hãi hùng, bận bịu nhỏ giọng nói. Không thể, nhìn hai người kịch liệt giao thủ trên không, lại nhìn một đám cướp biển trên khô lâu thuyền. Lão hán lắc đầu, lúc này đi, không nói nhị đương gia, khai thang xa thấy thế. Có thể bỏ xuống người thần bí đuổi theo hay không? Chính là mấy tên tiểu đầu mục trúc cơ kỳ, tăng thêm một đám cướp biển, lấy trạng thái bây giờ của hắn. Đã khó đối phó, huống chi còn phải mang theo tam nữ phá vây. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong nam tử thần bí đột nhiên xuất thủ kia, đem khai thang xa đánh lui. Hơn nữa lão hán xem ra, nam tử thần bí này lấy một giới pháp tu, dưới sự tấn công liên tục của thể tu khai thang xa, lại không rơi nửa điểm hạ phong. Hiển nhiên tu vi của người này cực sâu, cũng không phải là không có khả năng đem khai thang xa đánh bại. Cho dù nam tử thần bí này một hồi không địch lại rút đi, nếu có thể đem khai thang xa kia dẫn đi, cũng là thời cơ tốt để hắn mang theo ba người Nhan Nhi phá vây. Nghĩ xong, lão hán móc ra một hạt tứ phẩm huyết sâm đan ăn vào, nắm chặt thời gian đả tọa điều tức, gia tốc khôi phục khí huyết thâm hụt của bản thân. Theo không ngừng giao thủ, sắc mặt Hứa Tú dần dần ngưng trọng, sau khi mở ra cuồng linh bá thể, tốc độ bản thân tăng gấp bội. Đối phương chỉ là một giới pháp tu, có thể đuổi theo tốc độ của mình không nói, còn có thể chuẩn xác dự phán góc độ công kích của mình, ngăn lại tất cả công kích. Đồng thời phẩm chất trường kiếm trong tay đối phương bất phàm, xa xỉ liệt thi thủ cũng không phát huy ra nửa điểm uy lực. Bây giờ chân khí trong các nơi, khí huyệt toàn thân đã tiêu hao hơn phân nửa, vẫn không có biện pháp cầm xuống đối phương, làm Hứa Tú không thể không nóng vội. Tam ưng phác thỏ thuấn thiểm, Hứa Tú cắn răng một cái, từ đan điền rút ra một chút đan khí, nháy mắt bóng người chia ra làm ba, từ ba phương hướng đánh tới đối phương. Chiêu này chính là hắn lĩnh hội từ trong một bí kỹ tàn trang đổi lấy từ Diêm La Hắc Thị. Nguyên bí kỹ viết là một thật hai giả, khiến người suy nghĩ không thấu, khó lòng phòng bị, mà chiêu này của hắn càng là thanh xuất vu lam. Ba đạo ảo ảnh này đều là giả, bản thân thì thông qua cự ly ngắn thuấn di, xuất hiện ở sau lưng mục tiêu, triển khai một kích chí mạng. Bang! Hứa Tú không khỏi mắt trợn tròn. Nam tử thần bí đội mũ rộng vành này liền tựa như mở mắt phía sau lưng, đối với ba đạo thân ảnh đánh tới trước người không quan tâm, trở tay chính là một kiếm, trực tiếp chống chọi xong chảo hắc hổ đào tâm của chính mình. Oanh! Dưới thông linh nhãn, hư chiêu như vậy Lưu Ngọc tự nhiên nhìn liền khám phá. Trong lòng có cảnh giác, cường đại linh thức triển khai, đợi đối phương vừa thuấn di hiện thân, liền đã phát giác, tay phải cầm kiếm, trở tay một kiếm chống chọi xong chảo. Đồng thời tay trái ngưng khí, quay người thi triển tứ phẩm pháp thuật chân nguyên trường. một chưởng trực tiếp chụp về phía mặt đối phương. Đáng tiếc đối phương có cương khí hộ thể, nhưng khí lãng tuôn ra, vẫn đem hắn đánh bay ra ngoài. Vạn pháp thông minh, hồn nguyên kết ấn, chung, đem đối phương đánh lui. Lưu Ngọc thừa cơ nhanh kết pháp ấn, một hồn ấn tiêu ký đã cách không khắc ở trên người đối phương. Thi triển xong thuật này, trên tay Lưu Ngọc lập tức thêm ra 5 tấm xích hồng pháp phù, chính là 5 tấm lục phẩm viêm bạo phù. Nhẹ nhàng trà sát, như triển khai mặt quạt, lập tức kích phát ném ra, hóa thành 5 khỏa viêm cầu to lớn dâng lên lửa nóng hừng hực, đuổi theo thân hình đã bị đánh lui của đối phương. Hứa Tú bị một chưởng đánh lui, tuy nói có cương khí hộ thể, chưa bị thương nặng, nhưng có chút ngây người. Sát chiêu này của mình hư giả khó phân biệt, dương đông kích tây, từ trước đến nay chưa từng khiến hắn thất vọng. Dĩ vãng đánh chết đông đảo cường địch, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Đợi cảm thấy một cỗ cảm giác nóng bỏng tới gần, phục hồi tinh thần liền thấy 5 khỏa liệt diễm viêm cầu ẩn chứa cường đại hỏa hệ linh lực đã sắp đánh tới, lập tức thi triển ra ưng động thân pháp cực kỳ cao minh. Trong thời gian ngắn liên tục dịch chuyển trái phải, lại từ trong khe hở của 5 khỏa liệt diễm viêm cầu to lớn xuyên qua, mạo hiểm né tránh 5 khỏa liệt diễm viêm cầu to lớn. Nhưng cử động này cũng hao tổn không ít chân khí của Hứa Tú. Nhị đương gia, phía sau, không chờ Hứa Tú thở phào, liền nghe thấy tiếng kinh hô kêu to liên tiếp của thủ hạ băng chúng. Đợi xoay người nhìn lại, không khỏi giật mình, chỉ thấy 5 khỏa liệt diễm viêm cầu to lớn đã tránh đi kia. Lại chuyển ngoặt, lần nữa đánh tới từ phía sau. Lại nghĩ thi triển ưng động thân pháp, đã không kịp, Hứa Tú lập tức kích phát lục phẩm hộ thân phù tùy thân mang theo. Đồng thời từ toàn thân khí huyệt rút ra đại lượng chân khí, đến tăng cường hộ thể cương khí của bản thân. Oanh, oanh, liên tiếp 5 tiếng nổ, lửa nóng hừng hực tuôn ra nháy mắt đem hắn bao phủ. Hỏa diễm thoát ra nửa bầu trời, đợi hỏa diễm tán đi, chỉ thấy trung tâm vụ nổ chỗ Hứa Tú đã là một bức sứt đầu mẻ trán chi tướng. Nhị đương gia, cẩn thận, đây vẫn chưa xong. Không đợi một đám thủ hạ lớn tiếng nhắc nhở, Hứa Tú liền cảm thấy lưng như gai đâm, sau lưng tuôn ra một cỗ kiếm khí lăng lệ đến cực điểm, trực tiếp đâm về phía mình. Nguyên lai Lưu Ngọc đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Thừa dịp khi đối phương bất lực né tránh, lập tức kích phát kim ly kiếm, tự mang kiếm chiêu kim diễm ly hỏa. Thân kiếm nháy mắt bốc lên kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo thiên ngoại lưu quang bay ra. Chân nguyên thuẫn đối mặt một kiếm khủng bố này, trong lòng Hứa Tú kinh hãi, lập tức bước ra toàn thân các khí huyệt còn thừa chân khí. Đồng thời điên cuồng từ trong đan điền rút ra đan khí chân quý. Ở trước người ngưng tụ ra một khối đan thuẫn lóa mắt. Hô, kim kiếm như thiên ngoại lưu quang phóng tới, nháy mắt đánh trúng đan thuẫn, lập tức tuôn ra một cơn gió lớn, mặt biển phía dưới lập tức nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Phong Tuệ Hào cùng Khô Lâu linh thuyền cũng bị thổi đến lung la lung lay. Phốc, Hứa Tú mãnh nôn một ngụm máu tươi. Một kiếm này hắn dù hao tổn đại lượng đan khí gian nan ngăn lại, nhưng kiếm mang dư uy vẫn đem kinh mạch của hắn chấn thương. Đối phương đến tột cùng là người phương nào? Nguyên bản Hứa Tú cho rằng trường kiếm trong tay người kia cũng chỉ là một thanh lục phẩm linh khí như xa xỉ liệt thi thủ, nhiều nhất xem như cực phẩm trong đó. Nhưng từ uy lực cực lớn của một kiếm vừa rồi đến xem, đây hiển nhiên là một kiện thất phẩm đan khí cực kỳ hiếm thấy. Đạo hữu còn muốn động thủ? Lưu Ngọc nói thầm một tiếng đáng tiếc, đồng thời cũng không lại ra tay. Một kiếm vừa rồi kia, nếu lấy tự thân đan khí đến khu động, nói không chừng đã đem đối phương đánh giết. Nhưng đan khí quá mức chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động dùng. Hôm nay Khô Lâu bang ghi nhớ. Hứa Tú lau đi tơ máu khóe miệng. Đối phương không chỉ có thể đón lấy toàn bộ sát chiêu của hắn, lại có đan kiếm nơi tay, mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Hôm nay chỉ có thể từ bỏ. Nhưng một kiếm này, Hứa Tú hắn ghi nhớ. Nhị đương gia, người thụ thương. Hứa Tú vừa rơi xuống đến trên Khô Lâu linh thuyền. Một đám cướp biển liền xông tới. Cút, Hứa Tú quát lui chúng thủ hạ. Nghiêm mặt đi vào khoang tàu. Lưu lại một đám cướp biển hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nhị đương gia lại thua nam tử đội mũ rộng vành không biết toát ra từ đâu kia. Nếu có đại đương gia thì tốt. Người này nhất định không phải đối thủ của đại đương gia. Đáng tiếc trước đó đại đương gia thụ chút tổn thương. Chuyến này cũng không cùng tới. Kẻ địch khó chơi. Chạy a! Không biết ai hét lên một tiếng. Đám cướp biển lấy lại tinh thần. Lập tức khởi động pháp trận của linh thuyền chuồn đi. Nhị đương gia cũng không phải đối thủ. Nam tử đội mũ rộng vành kia nếu đánh tới, bọn hắn thật muốn gặp tai ương. Cân vi tơ. Úi giời ơi, dễ vãi Los, mấy tê cướp biển oắt con này tuổi Los. Chẳng qua A Ngọc cô muốn tỏa sáng thôi chứ tỏa sáng lúc nào chả được. Hết chương.